nơi này đã không còn an toàn. Vân Yên cũng cảm thấy có đá lăn xuống chân mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi ấy. Hình ảnh sạt lở núi đã từng thấy trong tivi xẹt qua đầu nàng, dẫn chân nhanh chóng bế nàng lên, chạy về phía trước. Nhưng cánh tay chàng có gì đó là lạ, hình như đã bị thương. Không kịp nữa rồi, nơi này nằm ở ngoài ô Tây Sơn, trừ phòng ốc có phong cảnh vây quanh. Phía sau chính điện chỉ có một ngọn núi tên Thỏ Sơn do đá cứng thiên nhiên tạo thành. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dận Chân chợt nhớ tới khi xây dựng chàng đã từng nhìn thấy một cái động đá tự nhiên núp dưới cây hòe lớn ở góc phía tây nam núi Thỏ Sơn, nơi ấy không dễ bị sập. Hiện giờ phải đánh cuộc một lần, chàng quyết đoán bế Vân Yên chạy như bay về phía góc núi Thỏ Sơn theo trí nhớ. Động đất tuy đã yếu dần, nhưng đất đá trên các ngọn núi xung quanh lăn xuống càng lúc càng nhanh. Mưa to gió lớn như báo trước núi có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào. Khi Dận Chân ôm Vân Yên vào động đá, còn chưa kịp thở ra hơi, tiếng ầm ầm như sấm rền vang lên, vô số sỏi đá bùn đất đập xuống, ngay cả cái cây lớn cũng bị quật đổ chắn ngang cửa động, cát bụi rơi xuống, sau đó dần dần ngừng lại. Tim hai người đều cùng kề sát nhau run lên bần bật, hơi thở gấp gáp. Trong bóng tối, đến cả năm đầu ngón tay cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại tiếng mưa quật gió rít, dư chấn yếu ớt ở bên ngoài hang động. Vân Yên ôm Dận Chân thật chặt, bàn tay tìm kiếm cánh tay chàng, giọng nói run rẩy, chàng bị thương sao? Vừa nãy bị đập vào đúng không? Dận Chân vuốt ve gò má nàng, vỗ về, không phải, bị thương lúc ở Tây Bắc, vết thương nhỏ thôi đã được băng bó rồi. Nhưng khi Vân Yên chạm vào cánh tay, chàng vẫn khẽ rên lên. Vân Yên sờ thấy thứ gì đó dấp dính trên ấy, không biết là nước hay là máu. Trong phút chốc tiếng khóc bật ra, nàng vội vã che miệng lại, nhưng trong tim đau đớn vô cùng. Nước thấm vào thế này liệu có bị viêm không? Dận Chân nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Vân Yên, cảm thấy đau hơn khi bị dao cứa vào, chỉ có thể gạt nước mắt cho nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Không sao đâu, thật đấy, đừng khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn rụi lung tung vào vạt áo Dận Chân, tìm kiếm chàng, nghẹn ngào nói, được, vậy thiếp không khóc nữa. Bàn tay rộng lớn của Dận Chân dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng, môi chạm lên trán thấp giọng dỗ dành, đừng sợ, trận động đất mạnh nhất đã qua rồi, sạt lở và dư chấn đã yếu đi nhiều, động đá này rất cứng, chờ lát nữa, ta thử đẩy cái cây chắn trước cửa động ra một chút, các thân binh sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Vân Yên bỗng nhiên bật khóc, tuy biết chàng không thể nhìn thấy, nhưng giống như mùi hương trong bóng đêm từ từ tỏa ra khiến tâm hồn rung động. Trong động đá tan hoang tối đen, giọng nói nàng vô cùng dịu dàng nhưng bình tĩnh, thiếp không sợ, chỉ cần ở bên chàng, thiếp không sợ gì hết. Dận Chân dường như có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi nàng, chàng đặt một nụ hôn lên ấn đường Vân Yên, rồi hôn sâu xuống, cả người đều mơ hồ run rẩy. Ta không đến muộn. Vân Yên vùi đầu sâu vào vạt áo ướt đẫm của chàng. Sao chàng lại ngốc thế? Không mang theo thân binh mà một mình chạy đến đây, lại còn bị thương nữa. Dận Chân dùng cằm cọ lên đỉnh đầu nàng, bọn họ đi phía sau, không theo kịp ta. Ta nhận được tin báo gấp, nói rằng vùng Trực Lệ có thể sẽ xảy ra động đất, lại nhớ đến nàng vẫn cô đơn chờ ở trên đảo, nên sắp xếp nhân lực xong là ta về ngay trong đêm, không ngờ còn chưa đến cổng mà đã có động đất. Vân Yên chợt nhớ tới điều gì đó, từ trong lồng ngực chàng ngẩng đầu lên, gấp gáp hỏi, vậy Tây Bắc thế nào rồi? Cả trong phủ nữa. Dận Chân nâng mặt nàng lên, nói, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, trong phủ không có núi cũng không có đảo. Còn có Cao Vô Dung và Phó Nại sơ tán mọi người đến nơi cao hơn để tránh nạn. Chỉ có nàng, chỉ có ta, chúng ta sống chết cũng phải cùng nhau. Vân Yên đột nhiên sắp đến gần hôn chàng, mưa gió bên ngoài động vẫn chưa ngừng. Trong hang động tối om, hai người dùng đôi môi nghiêm túc cảm nhận đối phương, gò má kề sát nhau để chia sẻ sự ấm áp và hơi thở chân thực, mang theo sự run rẩy sau khi thoát khỏi cõi chết. Dận Chân cảm thấy người nàng đang run lên, liền bế nàng từ mặt đất lạnh lẽo lên, để nàng ngồi vắt ngang qua người mình, sờ vạt áo thấm hơi lạnh ấy, lắng tai nghe dư chấn bên ngoài cửa động. Vân Yên gật đầu rồi lại lắc đầu, sức cùng lực kiệt nằm sấp trong lòng Dận Chân, nước mắt trên khuôn mặt đã khô, nàng hơi run lên. Dận Chân nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, trước tiên cởi áo mình ra để sang bên cạnh, sau đó giúp nàng cởi cúc áo dưới cổ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, cởi quần áo ướt ra trước đã, nàng đang bị lạnh. Chờ toàn bộ dư chấn qua đi, có lẽ phải mất một lúc nữa đội thân binh mới tìm thấy chúng ta. Trong bóng tối Dận Chân tìm kiếm rồi cởi áo của Vân Yên theo thói quen, ngay cả dây yếm buộc sau cổ cũng kéo xuống, đặt toàn bộ sang một bên. Sau đó chàng ôm cả cơ thể trần trụi mềm mại của Vân Yên vào lồng ngực mình. Da thịt kề cận khiến hai người đều khẽ rên lên, trái tim đập thình thịch dán sát vào nhau. Nhiệt độ cơ thể của Dận Chân cao hơn Vân Yên, da kề da sưởi ấm cho nàng. Bàn tay to lớn không ngừng giúp nàng trà sát cánh tay và bả vai, để nàng không cảm thấy lạnh nữa. Lát nữa sẽ nóng lên thôi, nếu mệt thì ngủ một lát đi. Trong hang động lạnh lẽo đơn sơ, người đàn ông này, cũng chính là chồng nàng đã truyền cho nàng hơi ấm và cảm giác an toàn không gì sánh bằng. Bàn tay nhỏ bé của Vân Yên ôm bờ lưng vững chãi ấy, nàng cũng muốn mang đến cho chàng hơi ấm nhỏ nhoi, chứ không phải chỉ nhận đi mà không trao lại. Nàng học theo trà sát bờ lưng Dận Chân, cảm thấy cơ thể chàng nhanh chóng nóng lên. Dận Chân muốn nói nhưng lại ngập ngừng, dầu dĩ đưa tay kéo bàn tay mảnh mai sau lưng mình xuống. Không lạnh nữa sao? Vân Yên ngẩng đầu, hai nụ hoa mềm mại đang dựng thẳng vô tình sượt qua, đè lên ngực chàng. Dận Chân kìm nén hừ khẽ một tiếng trầm thấp. Đừng cử động nữa, ta sẽ có cảm giác đấy. Gương mặt Vân Yên trong nháy mắt đỏ bừng, cắn môi chậm rãi nói, chàng, không phải đã đi thâu đêm sao, sao vẫn còn? Dận Chân siết eo nàng chặt hơn, thở dài, nàng nên hỏi nó ấy. Vân Yên đang nghĩ nó là ai, nhưng khi chạm tới một vật cứng rắn nóng rẫy đang dương cung thì hiểu rõ, nó này chính là cái gì? Rất khó chịu phải không? Vân Yên cảm thấy nó đang ngẩng cao đầu và đập mạnh mẽ, nên hơi cà lăm. Dận Chân cúi đầu hôn lên môi nàng, thì thầm, không sao, nàng mệt thì ngủ một lát đi. Giọng thì thầm hơi khàn của chàng trong hang động trống trải nhỏ hẹp nghe vô cùng quyến rũ, vô cùng chiều chuộng, vô cùng gợi cảm. Tất cả đều xảy ra như vậy. Nàng yêu người đàn ông này, yêu như chính mình đã từng trải qua. Trong giây phút sinh tử, nàng mới phát hiện hóa ra chàng đã trở thành người thân máu thịt không thể chia lìa. Trên thảm cỏ buổi chiều hôm ấy, trước Bồ Tát trong chùa Đại Giác, có lẽ trong tiềm thức nàng đã sớm hiểu tương lai họ sẽ đi về đâu, nhưng cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Những lời chàng nói trong khung cảnh u ám ấy bỗng nhiên hoàn toàn đẩy cánh cửa khép hờ của trái tim hai người ra. 3 tháng chưa được tiếp xúc da thịt, hai bên đều sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể. Trong hang động tăm tối, Vân Yên nhắm mắt lại, lần đầu tiên chủ động mở rộng cơ thể mình, cố gắng từng chút một bao dung chàng, cho đến toàn bộ. Thanh kiếm sắc bén cắm vào da thịt đau đớn, sâu đến tận cùng chưa từng có, đủ đầy và an tâm không gì sánh bằng. Nàng dùng nơi mềm mại nhất của mình để ôm trọn lấy chàng, giữ chặt chàng, để chàng muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lần đầu tiên Vân Yên có cảm nhận rõ ràng như vậy khi ân ái, nàng nắm bắt toàn bộ cơ thể người đàn ông, ngay cả linh hồn chàng cũng in đậm tên nàng, không thể phai mờ. Bất cứ điểm nào trên người nàng cũng đủ để làm chàng điên cuồng, toát ra sức quyến rũ vô ngần mà không ai biết. Có lẽ từ mưa to gió giật không đủ để hình dung, mỗi một lần đều giống như sâu tới tận tim. Cho dù cả thế giới bị hủy diệt, cũng không thể nào chia lìa được họ. Cho đến khi thế giới bên ngoài sóng yên biển lặng, trời đã mờ sáng, cơ thể hai người không còn lạnh nữa. Vân Yên ôm chặt lấy cổ Dận Chân, ngủ thiếp trong vòng tay chàng, khóe môi còn hơi nhếch lên mang theo nụ cười yên tĩnh. Khi thân binh tìm được cửa động, Dận Chân ra lệnh nhẹ nhàng rời cây thành một lỗ hổng để Tiểu Thuận Tử mang áo choàng vào trước, y nằm bò trước cửa động nhét quần áo vào. Dận Chân vừa ôm vai Vân Yên vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vừa cúi người khoác áo choàng vào cho nàng. Vân Yên đưa tay dụi mắt, mông lung nhìn khuôn mặt chàng, lẩm bẩm, tướng công, trời sáng rồi ư? Dận Chân nhìn dáng vẻ ấy của nàng, yêu thương không cách nào kể xiết. Chàng đưa tay kéo áo choàng trùm kín cơ thể nhỏ bé yêu kiều ấy. Muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi,

ta đã đối mặt tỏ lòng, nàng còn không dám nhận. Vậy nàng nói cho ta biết, đan thần hạo xỉ xấu yêu chi, tả ỷ quân lung thủy khởi thì, tất cánh si tình tiêu bất khứ, tương biên dục triển hữu ngưng tư. Hai, có nghĩa là gì? Vân Yên ngước mắt nhìn gương đồng, cũng không quay đầu lại, nghe thấy chàng đọc bài thơ lên thì khuôn mặt đỏ rực, lườm chàng một cái qua gương, nâng tay lên cài châm ngọc lên tóc, không nói mà cười. Nàng mộc mạc giản dị, rất ít khi điểm trang. Trong lúc tức cảnh sinh tình, giận chân lóng ngóng mở cháp đựng son phấn, tìm chì vẽ mày, nhẹ nhàng vẽ một nét mờ lên đôi mày ngài, điểm thêm một nốt chu sa đỏ tươi lên giữa trán. Khi nàng ngước mắt lên khuôn mặt sáng bừng, giận chân cũng nhìn đến ngẩn người. Nhiều năm sớm tối kề cận nhưng chàng chưa một lần thấy nàng trang điểm thế này. Chàng xoa nhẹ trán nàng, chậm rãi mỉm cười, cả một mùa hè oi bức, tối nay chúng ta cùng ra ngoài được không? Mắt Vân Yên sáng ngời, nàng cười gật đầu nói vâng. Dận chân cười tiếp tục nói, được, ta bảo Tiểu Thuận Tử chuẩn bị quần áo đàn ông cho nàng. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, người lâu ngày không gặp. Dận chân mặc thường phục, tay cầm chiếc mũ quả dưa nhỏ đội lên đầu Vân Yên đang cài cúc áo, vén bím tóc dài của nàng ra sau gáy, rồi xoay người nàng lại, ngón tay cái tỉ mỉ chấm một nốt chu sa lên giữa trán nàng. Vân Yên ăn vận giống một thiếu niên, nàng đưa tay chỉnh lại mũ quả dưa trên đầu, nhìn vô cùng thanh tú. Dận chân đưa tay xuống lướt nhẹ qua bộ quần áo đàn ông vừa vặn trên người Vân Yên, ngón tay đi qua bộ ngực đã được quấn chặt thì cau mày, có chặt quá không? Vân Yên đẩy tay chàng ra, lườm chàng một cái, không chặt thì mặc bộ quần áo này nhìn thấy hết à. Dận chân à một tiếng, chắp tay cúi đầu thì thầm bên tai nàng một câu. Vân Yên nghe xong mặt đỏ rực, đánh chàng một cái đẩy chàng ra. Dận chân vẫn đứng nguyên tại chỗ bật cười, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Trời sắp hoàng hôn, thời tiết đang vào giữa thu, hai người thoải mái chậm rãi tản bộ. Đội thị vệ thân binh phía sau đều thay thường phục, đi cách họ không xa không gần. Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa đi dạo phố, hơn nữa còn đóng giả thành con trai, nàng tay cầm quạt vô cùng vui vẻ. Vóc người nàng nhỏ bé, đi bên người Dận chân giống như thiếu niên đi bên huynh trưởng. Dận chân nhàn nhã chắp tay sau lưng đủng đỉnh bước đi, vừa ung dung lại vừa tao nhã, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Kinh thành mới lên đèn, trong màn đêm nhìn vô cùng hoa lệ. Người trên đường ban đầu không nhiều, rồi nơi phồn hoa dần dần trở nên đông đúc náo nhiệt. Các quán trà quán rượu xung quanh thi nhau mọc lên san sát, còn có những người bán hàng rong đi khắp nơi trong thành. Dận chân sợ lạc mất Vân Yên nên nắm chặt tay nàng. Vân Yên giật mình, vội vàng dùng bàn tay còn lại tách tay chàng ra, nhỏ giọng lúng túng nói, chàng đừng nắm, hai người đàn ông nắm tay nhau để người khác nhìn thấy còn tưởng chúng ta. Dận chân bật cười, kéo bả vai nàng đến gần, hài hước nói, nếu có thích nam tử một thì cũng thích những thiếu niên xinh đẹp. Vân Yên không ngốc, nghe xong liền hiểu, xấu hổ lườm chàng một cái muốn rút tay ra. Rõ ràng người này nói nàng không phải là thiếu niên xinh đẹp nên sẽ không có ai hiểu nhầm. Tuy là sự thật, nhưng vẫn rất đáng ghét. Nàng suy nghĩ, cười xấu xa chớp chớp mắt nhìn chàng, sắp gần đến mềm mại nói, không phải chàng cũng thích thiếu niên xinh đẹp đấy chứ? Khóe môi Dận chân hơi giật giật, thừa dịp màn đêm lén đánh một cái vào mông nàng trừng phạt, lườm nàng một cái. Vân Yên kêu lên một tiếng ôi chao. Xấu hổ đứng xoa mông bên đường, đáng thương chu miệng. Dận chân hỏi nàng có đau không? Vân Yên lắc đầu, đáy mắt chứa ý cười tinh nghịch giống như trẻ con. Hai người gần như cùng bật cười. Họ thong thả dạo phố, gặp một sạp hàng rong. Vân Yên cũng đi tới nhìn, phần lớn đều là những đồ chơi nhỏ của bé gái. Nàng lại mặc đồ nam nhìn vô cùng kỳ quái, đành phải ngoan ngoãn quay trở về bên người Dận chân. Dận chân nhìn thấy thì nuông chiều nói, không sao đâu, nếu nàng thích thì cứ mua đi, không cần e dè người khác. Vân Yên lắc đầu cười đáp, thôi, thật ra đi dạo phố đâu phải là mua sắm, mà là đi ngắm. Dận chân bật cười, không ngờ ta lại lấy một nàng dâu nhỏ mọn. Vân Yên nghe xong ngược lại còn hít mắt vô cùng thích thú, nói nhỏ, chồng à, bụng đói. Hai người đến một tửu lâu vô cùng xa hoa, kiến trúc giống như lâu đài trên không, tầng tầng lớp lớp lan can hành lang được chạm khắc nhìn vô cùng đặc biệt. Trên cao treo tấm biển với hàng chữ tinh xảo, Mạc Thung Dung, đây cũng là một cái tên rất thú vị. Vân Yên nhìn đám người đông đúc vào cửa, mùi hương món ngon theo gió bay tới, cực kỳ quyến rũ. Dận Chân nhìn nét mặt nàng, kéo nàng vào trong. Trong sảnh không còn nhiều chỗ trống, buôn bán vô cùng tốt, hương thơm ngào ngạt chỉ khiến người ta muốn ăn ngay và luôn. Tiểu nhị thấy hai vị khách đứng ở cửa, tuy ăn mặc đơn giản nhưng dáng vẻ lại không hề tầm thường, liền rất nhiệt tình ra mời chào. Hai vị, phòng riêng trên lầu chứ ạ? Dận Chân gật đầu, đưa Vân Yên đi qua đại sảnh theo y lên lầu. Vừa đến lầu 2 liền thấy mô hình thu nhỏ được đặt trang trí giữa phòng. Vân Yên đi sau Dận Chân trầm mặc nhìn bài trí độc đáo ở bốn phía mang theo hơi thở hiện đại. Phòng riêng họ đi qua được xây theo phong cách nửa khép, so với lầu 1 rõ ràng tao nhã hơn nhiều. Tiểu nhị đưa hai người đến nhã phòng ở phía tây nam, sau đó bắt đầu giới thiệu những món ngon nổi tiếng trong tiệm. Miệng lưỡi y trôi chảy đọc ra tên mấy món ăn gì mà: tường long cùng bay, đuôi phượng vây cá, thiên nga bát bảo, chim yến chiên giòn, gà rừng bỏ lò, thịt hươu nướng, khiến người ta tròn mắt. Vân Yên nghe hết một lượt, chỉ nhớ được tên mấy món ăn quen thuộc. Còn đối với mấy món đầu rồng, đuôi phượng vây cá với chim yến thì nàng không ham. Dận Chân biết khẩu vị của nàng, trước tiên gọi một ấm lư sơn vân vụ, hai, tiếp theo gọi mấy món thanh đạm chay mặn kết hợp mà nàng thích ăn như gà cuốn lá sen, bánh sữa, đậu phụ đài sen, đùi ngựa hầm cà chua. Tiểu nhị thấy hai người ăn thanh đạm như vậy, liền giới thiệu thêm canh thận hươu vô cùng nổi tiếng của tiệm. Vân Yên ngẩn người, mới nhớ ra hiện giờ mình đang cải trang thành con trai. Thấy người đối diện ung dung nhìn mình, khóe môi và đáy mắt đều thấp thoáng ý giễu cợt, nàng bất giác đá vào chân chàng dưới gầm bàn một cái. Dận Chân giơ tay lên che miệng ho mấy tiếng, giống như làm thanh cổ họng, rất nghiêm túc hỏi một câu: để thấy có cần không? Một câu hai ý, nếu là hai vợ chồng thì không thể không hiểu, nhưng từ trong miệng hai người đàn ông, ý nghĩa lại không giống. Trong phút chốc Vân Yên càng lúng túng hơn, suýt chút nữa làm đổ ấm trà. Cần mới lạ đấy, nàng dẫm nhẹ lên chân chàng một cái, hận không thể lao vào cấu xé chàng. Nhưng dưới đôi mắt to nhỏ của tiểu nhị, nàng đành phải mặt dày giả bộ bình tĩnh nói với y: không cần, thế này là được rồi. Tiểu nhị nói vâng rồi xuống lầu. Ngay lập tức Vân Yên kéo tay chàng lại cắn một cái, giống như con mèo nhỏ thở phì phò chút giận. Dận Chân cũng phối hợp hừ một tiếng, nhưng không rút tay lại mà còn cười, cắn đau ta nàng lại đau lòng. Vân Yên nhìn dấu răng mờ mờ trên gan bàn tay chàng, vừa đẩy tay chàng về, khóe miệng cũng nhếch lên, cho chàng biết thế nào là bắt nạt người khác. Lầu 2 dần trở nên đông đúc, thỉnh thoảng xuyên qua bình phong chạm hoa có thể nhìn thấy các vị khách khác đi từ cầu thang lên. Đối diện với nhà phòng của họ là ban công, ánh trăng sáng ngời, dưới lầu là đường phố với đèn hoa rực rỡ. Khi hai người đang nói chuyện thì tiểu nhị đưa lư sơn vân vụ tới, sau đó lui ra ngoài. Bỗng nhiên Vân Yên đè tay Dận Chân lại, bưng tách trà của chàng lên nhấp thử một hớp trước, rồi mới thả tay ra để chàng uống. Dận Chân lắc đầu nhìn nàng, khóe mắt không rõ là cảm xúc gì, đồ ngốc. Vân Yên nâng tách trà nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thấy mùi hương nồng đượm. Chàng đã từng đến đây ăn cơm ư? Dận Chân lắc đầu, cũng hớp một chút trà. Không, tửu lâu này mới mở không lâu nhưng lại rất có tiếng tăm, hôm nay là ngẫu nhiên tới đây. Vân Yên gật đầu, uống thêm một ngụm trà nhưng không nuốt xuống, ánh mắt nhìn về phía mấy bóng hình đang rẽ cầu thang, trong lòng chịu nặng, cảm thấy huyệt thái dương đau nhói. Nàng quay đầu đi, Dận Chân dường như cũng cảm nhận được sự khác thường, không chút dao động nhìn nàng rồi hơi nghiêng đầu. Cửu A Ca Dận Đường tay cầm quạt, nhàn nhã đi lên, giọng nói vẫn cực kỳ dễ nghe. Bát ca, huynh xem đây có phải là tứ ca không? Người phía sau anh ta xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, trên người hắn mặc áo bào màu trắng sữa, phong thái đĩnh đạc, giọng nói dáng điệu vẫn như xưa. ánh mắt hắn xoáy chặt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Vân Yên rồi rời đi. Trên khuôn mặt trầm tĩnh treo nụ cười hờ hững hoàn mỹ, hắn nói bằng giọng trầm ấm: "A, hóa ra tứ ca cũng ở đây, vừa khéo thật." Dận Chân vẫn ngồi tại chỗ không cử động, khóe môi hơi nhếch lên, ngước mắt lạnh nhạt trả lời: "Hóa ra là bát đệ cửu đệ, quả là trùng hợp đến la kỳ." Dận Tử cầm quạt nhưng không ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên hỏi han mấy câu, Dận Chân cũng đáp lại. Hai người có thể coi không ai thua kém ai. Dận Đường đứng bên cạnh Dận Tử, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng mắt luôn nhìn về phía Vân Yên đang mặc đồ nam, đôi mắt sắc bén khiến nàng không thể lẩn tránh, nhưng càng không thể mở miệng nói thật. Vân Yên chỉ cúi đầu không nhìn, không nghĩ tới bất kỳ ai trong bọn họ. Tuy cảm thấy nặng nề, nhưng nàng không hề hoảng sợ, bởi vì ở đây còn có Dận Chân. Trong bốn người, không ai không hiểu rõ, một ngày nào đó buộc phải giải quyết hết ân oán tình thù, nhưng đây là chuyện sau này. Ánh mắt Dận Đường dường như không hề rời khỏi khuôn mặt đang cúi thấp của Vân Yên, còn càn rỡ hơn cả Dận Tử. Dận Chân nhìn Dận Đường, mở miệng: "Tửu lâu này mới mở dưới danh nghĩa của cửu đệ sao?" Dận Đường hơi nhớn mày, trả lời: "Đúng vậy, mà cũng không giống thế." Rồi hơi nghiêng đầu nói: "Bát ca, chúng ta cũng nên đi thôi." Dận Tử gật đầu, tạm biệt Dận Chân bằng phong thái tao nhã, lách người rời khỏi. Ánh mắt một lần nữa lướt qua Vân Yên, hai người kề vai chậm rãi đi lên lầu trên. Vân Yên thả lỏng bàn tay đang nắm bên người, nhìn mấy dấu móng tay rõ ràng trong lòng bàn tay. Bàn tay rộng lớn của Dận Chân nắm lấy tay nàng, Vân Yên cũng nắm lại, ngước mắt lên nhìn vào đáy mắt chàng, nhàn nhạt nói: "Thiếp không muốn ăn ở đây nữa, chúng ta đổi nơi khác đi." Dận Chân gật đầu, thu tay lại định đứng lên. Đúng lúc ấy tiểu nhị bưng một mâm đầy thức ăn vào, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Dận Chân rút một tờ ngân phiếu trong ngực ra đặt lên bàn, nói: "Không cần phải bưng lên nữa." Bàn tay định cầm đĩa thức ăn của tiểu nhị chợt dừng lại. Từ phía trên lầu vang lên một giọng nói yêu kiều: "Các vị đã đến Mạc Thung Dung, chưa nếm mà đi không lấy làm tiếc sao?" Cô gái đi một đôi giày thêu bằng gấm màu tím, phối với áo gấm váy lụa thêu dáng mây màu tím, tư thái duyên dáng, là tuyệt sắc khuynh thành với khuôn mặt hoa đào, mang theo mùi hương đã lâu không thấy. Nàng ta thướt tha chậm rãi đi từ trên lầu xuống, dường như ánh mắt những người xung quanh đều sáng người. Dận Chân không thể tin nổi hít mắt lại, nét mặt trầm mặc khó nắm bắt. Vân Yên đứng bên Dận Chân, lạnh nhạt nhìn người đó, vẫn như năm ấy, trên sông Tần Hoài. Người con gái ấy vẫn xinh đẹp như xưa, khuôn mặt diễm lệ vô cùng xứng đôi với Dận Chân, trên người không hề có một chút tì vết. Tử Ngưng, nàng ta tên là Tử Ngưng nhỉ? Hóa ra nàng ta vẫn còn sống. Nàng ta tay cầm chiếc khăn thêu hoa sen màu tím, miệng cười duyên dáng, nhẹ nhàng vẫy tay với tiểu nhị. Y đặt cái mâm xuống rồi lui ra ngoài, phong thái nàng ta điềm nhiên của nữ chủ nhân. Đôi mắt nàng ta lướt qua mặt Vân Yên, nhếch môi nở nụ cười khinh thường, dung mạo kiều mị. Dận Chân lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói gì, vẩy ống tay áo cất bước đến cầu thang. Vân Yên cũng im lặng đi theo chàng. Tử Ngưng bị chàng coi như không, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng ta quay người nhưng không ngăn Dận Chân, mà chặn Vân Yên mặc đồ nam lại. Bàn tay Dận Chân nhanh như gió lao tới, giọng nói sắc bén: "Ngươi dám động đến nàng?" Tử Ngưng kéo Vân Yên tới trước người mình, Dận Chân miễn cưỡng thu bàn tay lại, muốn kéo nàng ra, nhưng lại sợ làm nàng thương. Cùng lúc đó bốn góc dưới lầu có không ít vị khách đỡ đeo cùng đứng lên, chính là những thân binh đã thay thường phục. Tử Ngưng cười duyên lắc đầu, cũng chỉ kéo một cánh tay của Vân Yên, trong mắt chứa sự khoái trá và thù hằn sâu sắc. "Ta chưa từng thấy tứ gia căng thẳng như bây giờ. Tiểu Phúc Tấn này, cô có biết khi vị này trên giường ta có dáng vẻ thế nào không?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Vân Yên tức giận bi kịch là gì? Bi kịch chính là thứ mình thích nhất bị đánh vỡ trước mắt người khác. Một buổi tối tuyệt đẹp xiết bao, thế nhưng có một mỹ nữ tuyệt sắc chết đi sống lại từ trên trời rơi xuống, dịu dàng nói: "Cô có biết khi vị này trên giường tôi có dáng vẻ thế nào không?"